Diệp Húc đã có thể tưởng tượng trên giang hồ sẽ nhanh chóng truyền ra tin tức kêu la Diệp Thiếu Bảo thả chó ăn thịt người. Đại Tôn Vương một mạch chạy trốn, rất nhanh vọt tới trên biển, lại đi ngang qua một phiến đại lục thuận miệng ăn mấy con thỏ, sau đó lại chạy ra biển rộng, lại đi qua vài tòa tiên sơn, thuận miệng ăn mấy con thỏ, sau đó lại chạy đến biển, lại đi qua một lục địa thuận miệng hao thiên khuyển giơ chân trước ra gãi gãi, lải nhải. Trí nhớ của nó rất tốt, nhớ rõ mình ăn thỏ mấy lần. Nhưng sắc mặt Diệp Húc thì ngày càng đen lại, hắn tức giận đến đôi tay phát run. Nhớ ngày đó ta ác danh lan xa, nhưng dù sao cũng chỉ là bị người phỉ báng đuổi giết trên đại lục trung thổ này mà thôi. Giờ thì tốt rồi, cả vài tòa đại lục phương Tây hải ngoại cũng đã phỉ báng thanh danh ta cách chương.